Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chim quái dị, con vớt tơ dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, tưởng Sơn thật lâu không có lãnh hội qua như vậy sợ hãi. Cái loại đó không biết sợ hãi, tựa như ban đầu lần đầu tiên gặp phải thú nhân hóa. Cái loại đó sống chết không cách nào nắm giữ cảm giác. Bầu trời như cũ xanh thẳm, nhưng là từ đằng xa một cái chấm đen. Tưởng Sơn có thể cảm giác được con chim kia hình quái vật. Sống sờ sờ từ nơi này bắt đi một người. Hơn nữa còn là dị hóa sau loài người. Ngực có chút im lìm, không biết làm sao hình dung. Vậy chỉ sợ hãi xen lẫn bất đắc dĩ tâm trạng, để cho hắn có chút không phản ứng kịp. Đây là thú nhân hóa sao? Không giống à? Thú nhân hóa cũng không là vóc người đều giống như loài người sao? Quái vật này hẳn không phải là à? Dáng người có xe hơi lớn như vậy, rốt cuộc là quái vật gì? Tưởng Sơn trong đầu cấp tốc quanh quẩn các loại băn khoăn suy tính. Để cho hắn vốn là có điểm sợ hãi tâm tính, từ từ ôn hòa xuống, gió dần dần lớn lên, giữa trưa mùa hè, vốn là gió êm sóng lặng hình dáng. Tiểu hắc ngao ô, lại giống lên, vậy đỏ tươi chỉ thị đèn mắt lỗ, để cho Tưởng Sơn cả người ngay tức thì giật mình tỉnh lại. Một hồi sống chết giữa run sợ, đã thân thể bản năng lâm chiến phản ứng, để cho hắn về phía trước nhào tới. Lệ, chim hót trong tiếng, một cái móng nhọn đâm đánh vào Tưởng Sơn vốn là chỗ ở trên xe. Chiếc kia xe nhỏ cửa xe ngay tức thì bị xuyên thấu. Sau đó bị tháo tháo xuống, mà vậy một cái móng khác lên, Tưởng Sơn còn có thể thấy cái đó và mình động tới tay người đàn ông trung niên thân thể. Chẳng qua là bây giờ mở bụng, máu tươi chảy ròng, đầu đã không còn một nửa, nhưng là vẫn là có vào khí không làm cho hả giận đang hô hoán. Cứu ta, bản năng của con người quả thật mạnh mẽ, thành tựu mặt thế sau khi biến dị hóa qua người. Vậy phô bày thân thể của hắn mạnh mẽ, như vậy còn chưa chết hẳn, tiểu hắc ở quái thú móng vuốt đánh về phía Tưởng Sơn. Đã dẫn đầu làm khó dễ nhào tới, bất quá vẫn là chậm một bước, vậy loài chim quái vật, to lớn móng nhọn, không có bắt Tưởng Sơn, lập tức quạt cánh, đập thình thịch bay lên trời cao, ngẩng đầu đôi mắt đông lại một cái, Tưởng Sơn nhìn không được. Nhặt lên trên đất thơm thuốc lá và hộp quẹt, trực tiếp nhảy đến tiểu hắc bên người. Hai tay đồng thời dùng sức, hoành rút ra hai cây tiêm dáng dấp chảm mã đao. Có vũ khí, mới là Tưởng Sơn phát huy lớn nhất lực lượng mấu chốt. Hơn nữa cần đao sắc bén, mới có thể chống cự như vậy quái vật. Quả nhiên, lệ, chim hót trong tiếng, vậy chỉ khổng lồ chim quái dị, lại vọt xuống tới. Tưởng Sơn không tránh, hai chân một cái trung bình tấn hơi khom người, hai tay ở giữa chiến mã đao đường chéo dương ra, mắt hổ dương ra, giống to, còn tới, để cho ta dễ khi dễ. Không đợi chim rơi vào đường xe chạy, Tưởng Sơn chân trái dùng sức quyền lợi đạp một cái, cả người theo hướng lên đồng thời nhào tới tiểu hắc, thẳng tắp xông về cúi bắn mặt đất chim quái dị, trong tay song đao cơ tròn. Đường chéo suy nghĩ hướng tới mình móng nhọn chém tới, kim loại vậy tiếng va chạm trong, Tưởng Sơn, bằng, một tiếng đánh mất đụng ở trên mặt đất nóc xe. Cả người lõm hõm vào, cắn răng hai tay chống một cái, bò dậy, nhìn về phía vậy không trung, vậy chim quái dị vậy không chiếm được tiện nghi, nó đánh giá thấp Tưởng Sơn lực lượng và chảm mã đao sắc bén. Song đao ở Tưởng Sơn quái lực hạ. Đem quái điểu mấy cây móng vuốt chém xuống. Bất quá chim quái dị sẽ dùng người đàn ông kia tới làm bia đỡ đạn. Cái này làm cho Tưởng Sơn có chút giật mình. Thuận đường nhìn trên mặt đất người đàn ông bị Tưởng Sơn chặt đứt thi thể. Đánh mất ở đó, vết cắt bằng phẳng, máu chảy đầy đất, thi thể trên mình còn cắm ở bị Tưởng Sơn chặt đứt mấy cái móng vuốt. Không thời gian suy tính nhiều như vậy. Tưởng Sơn nắm song đao ở trên mui xe nhanh chóng chạy nhanh. Bởi vì tiểu hắc lúc này vẫn còn ở vậy chim quái dị trên mình cắn xé. Mà một chim một con chó, cũng ở giữa không trung. Cái này làm cho hắn làm sao không khẩn trương. Chim quái dị trên mình mang giống vậy không tiểu nhân tiểu hắc. Trên không trung hành hạ, luôn luôn bởi vì tiểu hắc quấy nhiễu và cắn xé, từ trên trời cao rớt xuống. Sau đó quạt cánh ở bay cao, nó nhỏ dài đầu lâu, hướng dưới người tiểu hắc mổ đi, mà tiểu hắc không trung cắn nó thân thể, cái đuôi cuốn móng của nó, cốc cốc cốc gõ tiếng, tưởng sơn trên mặt đất cũng có thể rõ ràng nghe được. Trên đường phố xác sống, vậy bởi vì cái này đồ sộ động tĩnh lớn, bắt đầu nóng nảy gào thét, tầm mắt thấy được nguyên bản đi theo đám người kia. Bọn họ vậy hoảng sợ nhìn trời không, cũng trốn, tưởng sơn một tiếng giống to, đi ngang qua bọn họ tiếp tục đuổi theo trên bầu trời chim quái dị. Ở trên đường xe chạy chạy như điên, rất nhanh hắn lại trở về, yêu nhất đẹp lớn cửa khách sạn, chim quái dị mang tiểu hắc đụng vào khách sạn cao lầu thủy tinh mặc tường. Miếng thủy tinh phiến từ trời cao tán lạc đầy đất, tưởng sơn chẳng ngó ngàng gì tới. Trực tiếp theo khách sạn cao lầu tránh đại cửa vọt vào. Đâm đầu vào xác sống, bị hắn quơ song đao, chém rơi xuống mặt đất, không có dừng lại, đạp cẩm thạch mặt đất, trực tiếp vọt vào thang máy gian, hướng viết lối đi an toàn cửa thang lầu chạy đi, trong lòng nói thầm tiểu hắc người có thể đừng xảy ra chuyện à. Tưởng sơn vô cùng khẩn trương nhanh chóng ở thang lầu gian chạy động. Tiểu hắc từ xuất hiện đến bây giờ, vẫn là hắn duy nhất đồng bạn và bạn, một người một chó, vượt qua rất nhiều độc cô cuộc sống. Hắn không muốn tiểu hắc ra bất kỳ bất ngờ, nấc thang cẩm thạch không ngừng ở tưởng sơn đạp hạ vỡ vụn. Rất nhanh tưởng sơn xông lên mười mấy lầu, hắn cảm thấy chấn động kịch liệt và tiếng đánh nhau, gần trong gang tấc, lao ra tầng lầu thang máy gian. Tưởng sơn hướng phát ra kịch liệt tiếng vang địa phương phóng tới. Một đao trẻ mở một đầu cửa phòng, một chân đạp mở, tưởng sơn vọt vào coi như rộng rãi gian phòng, ngưng thần nhìn, lúc này tiểu hắc và to lớn chim quái dị tràn đầy toàn bộ không gian. Hai con dã thú đang kịch liệt vật lộn, một cái cơ giới chó một cái khoác xác sống vậy thuộc ra chim quái dị. Không nên do dự. Tưởng sơn hai chân đạp một cái trải thảm trải sàn mặt đất. Nhảy đến không trung, song đao giơ qua đỉnh đầu. Đối diện bổ tới, tiểu hắc tránh ra, trong miệng hầm hừ, nhiều ngày ăn ý, hắn biết tiểu hắc sẽ hiểu. Quả nhiên tiểu hắc buông ra to lớn khẩu khí, né qua một bên, ở chim quái dị không có phản ứng cái tới trước. Tưởng sơn mang ác liệt thế công, rơi thẳng nó thân thể. Song đao ngay tức thì chém ở mang giống như thuộc ra vậy vũ mau lên. Tia lửa văng khắp nơi. Tưởng sơn cắn răng hai tay gân xanh tuôn ra. Dụng hết toàn lực hướng xuống chém ni vũ mau gãy lìa. Miệng máu bị chảm mã đao sắc bén phá vỡ. Lệ, một tiếng thét chói tai. Chim quái dị kịp phản ứng. Nhỏ dài mỏ nhọn, hướng tưởng sơn chọc tới. Cánh vậy bắt đầu kịch liệt cơ múa. Tay phải trường đao, để lái về phía che mặt bộ mà đến mỏ nhọn, to lớn lực lượng, để cho tưởng sơn không khỏi lui về phía sau. Tiểu hắc ngay tức thì nhào tới, tiêm dáng dấp cái đuôi, vòng quanh chim quái dị vậy nhỏ dài cổ, răng nhọn cắn đi lên, tê rồi, giòn vang trong, thảm trải sàn ở tưởng sơn dùng sức đạp trong biến dạng. Tưởng sơn không dừng lại chút nào tiếp tục hướng chim quái dị đánh tới. Lần này là hướng về phía bị tiểu hắc cái đuôi cuốn lấy cổ. Cho ta đoạn, tưởng sơn giống to, cả người thân thể dị thường nóng như lửa. Huyết dịch cả người tựa như đang cháy vậy. Cực hạn lực lượng ở hắn trên mình thể hiện. Trong tay song đao, thật giống như hai đạo ánh sáng bạc. Chợt lóe lên, đang tiếng vang đồng thời truyền tới. Chim quái dị lại dùng vậy chỉ không có bị thương móng vuốt tiếp nhận lần này toàn lực chém. Bất quá móng của nó ở tưởng sơn đòn nghiêm trọng hạ. Bắt đầu gãy lìa, nó bắt đầu kịch liệt vùng vẫy. Nổi điên vậy, trên đầu mỏ nhọn không ngừng mổ trước tiểu hắc, hướng phá vỡ cao ốc mặt tường rời động. Muốn chạy, tưởng sơn quát to một tiếng, vượt qua bị vung mở tiểu hắc, nhảy lên quái điểu thân thể. Song đao một chuyển, thẳng tắp cắm xuống, ở quái lực dưới tác dụng. Ngay tức thì hai cây sắc bén chảm mã đao, giống như đánh cọc đánh vào chui vậy, cắm vào quái điểu phần lưng. Lệ, một tiếng thét chói tai, nhưng là lúc này tiếng kêu, có thể cảm nhận được chim quái dị thê lương hí, cả người nắm chảm mã đao. Ở con chưa kịp phản ứng trước, Tưởng Sơn chỉ cảm thấy được tầm mắt sáng lên, cả người theo chim quái dị rơi ra ngoài cửa sổ. Đây chính là mười mấy tầng cao tầng lầu, nếu như té xuống hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, coi như phía dưới ứng tiền trước một cái chỉ to lớn chim quái dị. Tưởng Sơn đầu óc ngay tức thì cả kinh, nhưng là chim quái dị không có cho hắn đảm nhiệm phản ứng gì thời gian. Nó cánh mở ra, ở rơi xuống giữa không trung, đập thình thịch hướng lên bay đi. Nó muốn trốn, nhưng là Tưởng Sơn vẫn còn ở trên lưng nó, bị nó mang thẳng tắp muốn bầu trời cúi sông lên đi. Hô hô, lạnh trong gió. Tưởng Sơn tỉnh táo lại suy nghĩ ngay tức thì để cho hắn làm ra lựa chọn chính xác. Toàn lực rút ra trên lưng chim trường đao, chân trái dùng sức đạp một cái, cả người đầu hướng xuống dưới, dán cao ốc thủy tinh mặc tường, rơi xuống dưới. Tiểu Hắc giống to tiếng xông lên Tưởng Sơn trong miệng truyền ra, toàn bộ chung quanh khách sạn đều bị triệt vang. Ngao ô, Tiểu Hắc trong miệng vậy phát ra kịch liệt tiếng hô phụ họa, nhảy ra phá vỡ cao ốc mặt tường, hướng rơi xuống Tưởng Sơn nhào tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://chuyen.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyen-nam-tong-de-ngi-nối-di-gạch-nối-nsat-ngoi-dea. Hết chương.